Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 552, dụng tâm lương khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi lời đồn nổi lên bốn phía, Hà Bắc cũng như Thấp Lý Uyên phi thường phẫn nộ. Quân Hà Bắc lại càng thêm phẫn nộ. Đối với lời đồn Lý Huyền Bá giết chết Đậu Kiến Đức, có người tin có người khỏng. Tề Khâu, Cao Thạch Khai nói vô cùng xác thực. Một mực chắc chắn là Lý Huyền Bá giết Đậu Kiến Đức. Nhưng tất cả mọi người đều biết Lý Huyền Bá đã chết nhiều năm. Chuyện chết mà sống lại, dù sao cũng ít có người tin. Tề Khâu, Cao Thạch Khai khi quay lại Nhạc Thỏ, một mực ở vào trạng tẩu hái bị hoài nghi. La Sĩ Tín ở đâu không rõ. Vương Phục Bảo không thấy bóng dáng. Tô Định Frac lại hàng. Trong quân Hà Bắc có thể ổn định quân tâm chỉ còn lại có hai người Lưu Hắc Thát cùng Đậu Hồng Tuyến. Lúc trước Lang Sơn Lưu Hắc Thát khi được tin tức từ Tề Cao, khó có thể tin, lúc ấy hắn đã muốn đánh bại quân Yến Triệu. Khi đó La Nghệ không có, Tiết Gia Bốn Hổ lại không thấy bóng dáng. Bằng vào tướng lành còn lại của quân Yến Triệu chống cự, rất khó ngăn trở Lưu Hắc Thát phục kích. Lưu Hắc Thát lúc ấy lại muốn ra một kế, thấy La Nghệ không ở đó, khiến cho các binh sĩ hét to La Nghệ đã chết. Quân Yến Triệu lâu không thấy La Nghệ hiện thân, quân tâm đại loạn. Lưu Hắc Thát dẫn quân vừa xông tới, quân Yến Triệu đã đề kháng không nổi, bại lui về phía sau. Đúng vào lúc này Lưu Hắc Thát biết được, chẳng những La Nghệ đã chết, Đậu Kiến Đức cũng đã chết. Điều này làm cho hắn sao còn có thể thua thắng truy kích. Khi quay lại Lang Sơn, thấy đống bừa bộn trên đất, thấy thi thể Đậu Kiến Đức, Lưu Hắc Thát hai mắt rưng rưng. Tề Khâu, Cao Thạch Khai kiên trì vì Đậu Kiến Đức báo thù. Lưu Hắc Thát trầm mặc một lát, rốt cuộc quyết định gánh vác gari nặng này. Hắn là huynh đệ Đậu Kiến Đức, là một trong những người được các HVNH đệ nể trọng nhất. Hắn có thể nào không gánh trách nhiệm này? Tô Địa Ri Phương cách xa, có thể đưa ra quyết sách chỉ có một mình hắn, ngược lại có thể làm ra quyết định đầu hàng. Nhưng Lưu Hắc Thát dưới con mắt nhìn chăm chăm của mọi người, vạn chúng chờ mong, vô luận như thế nào, đều nói không ra trừ đầu hàng. Những năm này Hà Bắc đảo phì như ma, chết một người thì xuất hiện một người. Cờ xí tạo phản luôn không ngã. Tôn An Tổ đã chết. Ân sĩ Đạt đà chết. Đậu Kiến Đức hôm nay cũng đà chết. Lưu Hắc Thát Dari vọng cao nhất, cũng nhất định phải tiếp nhận lá cờ này. Ba người thu thập tàn quân quay lại Nhạc Thỏ. Khi biết đại quản lý Đường đánh tới, đóng quản đà thủy đối kháng, Lưu Hắc Thát tự mình dẫn binh sĩ chống cự đại quản lý Hiếu Cơ. Mà Đậu Hồng Tuyến những ngày này vẫn xử lý nội chính quản Hà Bắc. Tam lực tiêu tụy, Tình Lữ đà chết, phụ thân đã chết. Đậu Hồng Tuyến ngày càng tiêu tụy, nhưng càng làm cho nàng khó có thể bình an là phụ thân đã chết. Tuy có Lưu Hắc Thát gánh vác trách nhiệm báo thù, nhưng nội bộ Nhạc Thỏ đã có thanh âm bất hòa. Trọng thần Tề Thiện Hành ngược lại kiên định đứng về phía Đậu Hồng Tuyến. Chủ trương trước vì Đậu Kiến Đức báo thù là chính. Cây sống nhờ vỏ, người tranh một hoi, ở trong mắt rất nhiều người. Thà rằng chết, cơn tức này không thể không ra. Có lẽ người bên ngoài xem là ngu ngốc, nhưng mà người đang ở trong cuộc mới biết được cơn tóc này quan trọng. Trong quân Hà Bắc, Tống Chính Bổn lại cùng Lăng Kính đứng ở một con đường khác. Bọn họ chủ trương đầu nhập vào Đông Đô. Tống, Lăng hai người đưa ra loại quyết định cũng không phải là tự nhiên. Bọn họ đều là văn nhân, cũng là hàn sĩ, hiểu rằng lúc này đầu nhập vào Lý Đường mà nói, chỉ sợ ăn cơm cũng chịu không nồi nhiệt. Người nào cũng biết, quan trang hiện tại vẫn đại biểu cho cựu phiệt, mà Đông Đô hiện tại, tuy là tân quý làm chủ, nhưng thương nhân, hàn sĩ cũng có thể có cơ hội rất lớn. Hai người bọn họ vì suy nghĩ cho tiền đồ bản thân, đương nhiên chủ trương tìm nơi nương tựa ở Đông Đô. Tào Đán, Đậu Thị ra ngoài ý định, lại kiên trì đầu nhập vào Lý Đường. Rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ. Đậu Hồng Tuyến cũng không muốn làm rõ lý do. Nàng không biết vì sao kế mẫu cùng cữu cữu muốn đầu nhập vào cửu địch. Nàng một mực vì vấn đề này tâm lực tiêu tụy. Hôm nay, Đậu Hồng Tuyền không ngoại lệ lại muốn tìm quần thản thương nghị đường ra của quân Hà Bắc. Những người này tuy là trọng thần, nhưng đều là văn thần. Chỉ cần Lưu Hắc Thát đứng về phía Đậu Hồng Tuyến. Đậu Hồng Tuyến tại Nhạc Thọ vẫn còn có quyền thế. Đậu Kiến Đức Chi có đứa con gái này, cũng một mực coi trọng. Đậu Hồng Tuyến đi theo phụ thân nhiều năm, bồn ba lao lực, một đám huynh đệ cũng phục nàng. Đậu Hồng Tuyến mặc dù còn muốn báo thù, nhưng nàng cũng thật mệt mỏi. Nàng mỗi ngày khi tỉnh dậy, bên gối đều tràn đầy nước mắt. Rốt cuộc là còn muốn kiên trì nữa hay không? Đây đối với nàng mà nói, là một vấn đề khó khăn. Một lần nữa triệu tập mọi người nghị sự. Bởi vì Khư CMG Dương cũng đã trở về. Tô Định Phương, Khương Dương, Khúc Sư Tòng, ba người suất lình 3 vạn đại quân. Kết quả chỉ trở lại một người. Đậu Hồng Tuyến mỗi lần nghĩ tới đây, chỉ biết nhân tàm thật đà tản. Khương Dương chủ trương vì Đậu Kiến Đức báo thù. Cái này làm cho phái chủ chiến của quân Hà Bắc lại thêm một thành phần lượng. Đậu Hồng Tuyền không thể không một lần nữa thương nghị. Từ khuê phòng đi ra, mới định đóng cửa phòng, di về phía phòng nghị sự. Đột nhiên có một bóng đen từ phía sau cây lõe ra. Đến trước người Đậu Hồng Tuyền, càng đem nàng bức bách trở về trong phòng. Người nọ mặc trang phục quân Hà Bắc tầm thường, chỉ là sắc mặt ngăm đen gầy gò, râu mép tua tủa, làm cho người ta nhìn không rõ là ai. Đậu Hồng Tuyến cả kinh, lùi về phía sau rút kiếm. Một kiếm đảm ra, kiếm lạ ri như băng, tâm lạ ri như kiếm. Người nọ cũng không né tránh, thấp giọng nói: Hồng Tuyến, là ta, hàn quang một điểm, dừng ở noi lồng ngực của người này. Có thể nói là cực hiểm, nhưng khi người nọ nói ra hai chữ Hồng Tuyền, Đậu Hồng Tuyến đã kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, không có nửa phần khí lực đâm xuống. Người nọ tuy lạ lẫm, nhưng thanh âm lại quen thuộc như thể. Đậu Hồng Tuyến những ngày này, không biết bao nhiêu lần đang ở trong mộng nghe thấy. Đó là thanh âm của La Sĩ Tín. La Sĩ Tín chưa có chết. Nàng cho dù chết, cũng sẽ không quên thanh âm này. Trong đầu một hồi mê muội, Đậu Hồng Tuyến tay chân bùn rùn, lại cầm không được trường kiếm. Leng keng một tiếng, trường kiếm roi xuống đất. Đậu Hồng Tuyến nhào tới, ôm cổ La Sĩ Tín, nức nở nói: Sĩ Tín, chàng, thiếp. Nàng kích động không biết nói gì. Một khắc khi biết được La Sĩ Tín chết, Đậu Hồng Tuyến ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Nàng không tin vị tướng quân bay lúc nhỏ kia cứ như vậy mà đi mất, thậm chí keo kiệt đến không chịu gặp lại nàng một lần cuối cùng. Cùng nàng lòi nói cáo biệt, tình yêu từ nhỏ này, mười mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi. Nhưng loại yêu say đắm mười mấy năm qua này, đúng là vẫn kháng không được bá nghiệp vô tinh. Chiến trường lành khốc, Đậu Hồng Tuyến ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng chính là một cô gái như vậy. Yêu một người đàn ông, cùng hắn sinh, cùng hắn tử, cùng hắn đến bạc đầu. La Sĩ Tín là người tốt cũng được, là người xấu cũng xong, chịu thiên hạ phì nhổ cũng tốt, bị tất cả mọi người hiểu lầm cũng không sao. Nàng vẫn muốn đi theo ở bên cạnh hắn, không oán không hối. Nàng không tin, nàng đang chờ đợi, nhưng khi biết phụ thân cũng chết tại Lang Sơn, Đậu Hồng Tuyền rốt cuộc tuyệt vọng. Nàng đã khuất phục vận mệnh. Hai người đàn ông thân nhất trên đời này của nàng, trước sau bỏ nàng mà đi. Nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nàng không cách nào quyết định, thầm nghĩ răn dò cho quân Hà Bắc một lần cuối cùng. Nhưng nàng không ngờ, La Sĩ Tín rốt cuộc lại xuất hiện ở bên người nàng. Một khắc này, nàng lệ roi đầy mặt, nghi ngờ là mộng. nhưng cảm tiện được lồng ngực rộng lớn, hơi ấm đàn ông của La Sĩ Tín. Đậu Hồng Tiến lại hiểu rằng, đây không phải là mộng. Rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn La Sĩ Tín. Đậu Hồng Tiến nức nở nói, Sĩ Tín, cha đã chết. Nàng xem La Sĩ Tín là người một nhà, lúc này đây mới xưng hô như thế. La Sĩ Tín lộ ra vẻ bi thống, cắn răng nói, ta bìa, những ngày này, chàng đã đi đâu? Đậu Hồng Tuyền không có oán giận, chỉ có ân cần. Nàng hiểu rằng La Sĩ Tín không có quay về, nhất định ri là có lý do. La Sĩ Tín mắt lộ ra vẻ bi thống, Lê Dương bị Tiêu Bố Y phá, ta lại bị Bùi Hành Quảng đánh cho thương tích, thương càng thêm thương, bất đắc gì giả chết lừa gạt chú ý của bọn họ. Vương tướng quân, hắn không biết tung tích. Đậu Hồng Tuyến nói, thiệp biết chàng để cho vương tướng quân báo tin, nhưng thiệp nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Vương tướng quân cũng tao ngộ bất trắc, bọn họ tính toán thật rất độc. La Sĩ Tín cắn răng lị ô ý. Bọn họ xác thực tính toán rất độc, ta chỉ cho là có vương tướng quân cảnh cáo, Trường Nhạc Văn tạm thời sẽ không có việc gì. Không ngờ quân cờ kém một chiêu, ta lẫn ra khỏi thành Lê Dương, vốn muốn lập tức quay lại Nhạc Thỏ. Tuy mất đi Lê Dương, ta hỏi lòng có xấu hổ, nhưng ta không thể không đi báo. Đậu Hồng Tuyến hai mắt đẫm lệ nói, thiếp biết chàng còn sống, thiếp cũng biết chàng chính là người như vậy. La Sĩ Tín thở dài một tiếng, tràn đầy thống khổ, nhưng ta sau khi ra khỏi thành Khổng Lâu, lại đụng phải một người. Ta lúc ấy một mực đi theo người kia, lại chi hoàn vài ngày. Về sau ngẫm lại, quá nùa lại là mưu kế của bọn hắn. Đùng người nọ đến hấp dẫn chú ý của ta, kéo dài thời gian ta quay lại. Đậu Hồng Tuyền nghi ngờ nói, Sĩ Tín, người giết cha thiếp, thật sự là Lý Huyền Bá. La Sĩ Tín thống hận nói, ta lúc ấy cũng không ở tại Lang Sơn, cho nên không dám khẳng định đám người Tê Ề Khâu là nói thật hay không. Nhưng ta hiểu rằng tuyệt đối là người của Lý Đường, bởi vì Bùi Cù cũng ở trong tỉ ẩn chiến này. Người dụ sử ta theo dõi, đúng là người của Lý Gia Đạo. Lý Gia Đạo cũng là người trong cùng một đạo với chàng. Đậu Hồng tu vến lường lự. La Sĩ Tín siết chặt nắm tay. Không sai, đáng tiếc ta không có bắt được người nọ, để cho hắn chạy mất. Người nọ tên là gì? Đậu Hồng Tuyến hỏi. Hắn gọi là Tống Từ Hiền. Người nọ cùng bái Di Lặc giáo nhàn có quan hệ. Lúc trước Lạc Thủy tập kích, cũng có hắn tham dự. La Sĩ Tín thờ dài nói. Đáng hận ta những năm này ngây thơ, đến hôm nay mới biết được rất nhiều chân tướng. Đậu Hồng Tuyến không hỏi La Sĩ Tín làm thế nào biết được những chân tướng à ni. CTLI quan tâm dưới mắt làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? La Sĩ Tín nói, ta thật ra vài ngày trước đã đến. Vậy chàng vì sao không sớm đến tìm thiếp? Đậu Hồng Tuyến khó hiểu hỏi. Không phải phản nàn, chi là ân cần. Ta một mực âm thầm xem xét hướng đi. La Sĩ Tín nói, Hồng Tuyến, Tào Đán cùng mẹ kế của nàng muốn đầu nhập Lý Đường. Đơn giản là sớm cùng Lý Hiếu Cơ có liên lạc. Tào Đán lúc trước cũng bị Tiêu Bố Y thu mua qua. Bất quá lúc đó tình hình không rõ, cho nên hắn một mực không hề động về phía nào. Hắn chỉ sợ thất tín Tiêu Bố Y dẫn đến họa sát thân. Lúc này mới nghĩ khuyên mẹ kế của nàng tìm nơi nương tựa Lý Đường. Về phần Hà Trù, đã sớm có tâm đầu y ập vào Lý Đường. Những tùy thần bọn họ, nói ví dụ như Thôi Quân Túc, Ngô Thế Phù, Âu Dương Tuân ba người trước mắt coi trọng đều là Lý Đường. Bởi vì bọn họ cảm thấy Đông Đô không thích hợp với những cựu thần như bọn họ. Tối hôm qua bọn họ còn cùng một chỗ bí mật mưu đồ. Tìm cách khi nào thì giỏi đi. Đậu Hồng Tuyển thần sắc thẫn thờ. Còn không biết cục diện mặt ngoài đây đưa khỏng ngớt. Đã sớm giấu giếm sóng lớn. Vậy chàng chuẩn bị làm thế nào? La Sĩ Tín có chút kinh ngạc. Hồng Tuyến, vô luận như thế nào, Lý Đường đều là cừu nhân của chúng ta. Bọn họ hại chết cha nàng. Những người này lại muốn đầu nhập vào Lý Đường. Đương nhiên phải giết, nàng không đồng ý sao? Đậu Hồng Tuyến đưa bàn tay lên, vuốt ve khuôn mặt ngăm đen của La Sĩ Tín. Đôi mắt mang lệ nói. Sĩ Tín, chúng ta đi đi có được không? Đi, đi nơi nào? La Sĩ Tín khó hiểu hỏi. Tùy tiện đi nơi nào cũng được. Đậu Hồng Tuyến buồn bã nói. Vậy thù của Trường Nhạc Vương không báo sao? La Sĩ Tín hỏi. Đậu Hồng Tuyển trầm mặc xuống. Thật lâu không nói gì. La Sĩ Tín lúc này mới phát hiện. Hắn thật không rõ ràng Đậu Hồng Tuyến. Hắn cũng chưa bao giờ thừa đi hiểu Đậu Hồng Tuyến. Đây rốt cuộc là đối với nàng vẫn là sai. La Sĩ Tín hắn 14 tuổi đã đi theo Trương Tu Đà đánh đổng dẹp Bắc. Bởi vì hắn dũng mãnh vô cùng. Cao ngạo bất khuất, ngoại trừ Trương tướng quân ra. Căn bản không có người có thể ước thúc hắn. Sau khi Trương Tu Đà chết, hắn vốn chuẩn bị đi theo Trương Tu Đà. Nhưng lúc này Đậu Hồng Tuyến xuất hiện, khiến cho hắn còn sống, cũng dấy lên lửa giận hận đời. Thời gian sau đó, hắn phản lại phản, bốn phía xuôi ngược, chỉ hy vọng có một ngày có thể gặp được Côn Luân. Cho dù chết ở dưới tay Côn Luân cũng không sao, nhưng hắn cuối cùng không có nhìn thấy Côn Luân. Lúc này hắn đã bị người trong thiên hạ khinh bi, cho dù quân Hà Bắc đối với hắn, đều tràn đầy khinh thường. Lúc này chỉ có hai người lựa chọn tin tưởng hắn. Một là Đậu Hồng Tuyến, một chính là Đậu Kiến Đức. Không thể phủ nhận là Đậu Kiến Đức coi trọng hắn là vì Đậu Hồng Tuyền. Nhưng hắn chính là một người như vậy. Vì một cái coi trọng, chết cũng không tiếc. Không có ai so với hắn càng quý trọng phần cảm tình này. Vì cha con Đậu gia, hắn vứt lại tính mạng cũng không sao. La Sĩ Tín biết mình bị lừa, lại muốn tìm ra chân tướng. Nhưng hắn hiển nhiên không phải đối thủ của những người kia. Nhưng hắn không sợ, hắn cho rằng đơn giản là chi còn đường chết. Nhưng hắn trải qua ngàn vạn cực khổ, rốt cục tra được một ít chuyện. Khi chuẩn bị buông tay một kích, mới phát hiện đã mất lý do để ra tay. Đậu Hồng Tuyến rốt cuộc có ý tứ gì? La Sĩ Tín nghĩ mài mà khô ý ích rõ. Nhưng hắn vô luận nghĩ như thế nào, cũng không cho rằng Đậu Hồng Tuyến sẽ buông tha báo thù. Không biết qua bao lâu, Đậu Hồng Tuyển rốt của ẹ ngẳng đầu lên, thấp giọng nói, Sĩ Tín, mọi người đều ích kỳ. La Sĩ Tín nhíu mày hỏi, Hồng Tuyển, nàng nói cái gì, ta khổng hiểu. Đậu Hồng Tuyển trong mắt, che một tầng lệ sáng lóng lánh, giống như sương thu đọng lại. La Sĩ Tín nhìn thấy, trong lòng đau đớn co rút, nếu như có thể, hắn nguyện ý vì người con gái trước mắt này làm bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn lại không biết có thể làm chuyện gì. Hắn đã nhập vào mê đồ, tìm không thấy phương hướng. Đậu Hồng Tuyến nói, mạng chỉ có một cái. Bởi vì mạng sống, làm ra chuyện bảo toàn bản thân, cũng không có gì lạ. Chỉ cần bọn họ không làm quá, chỉ cần bọn họ khổng hèn hạ thương tổn người bên ngoài, chúng ta có thể tha thú, có đúng không? Ta không biết, La Sĩ Tín hoang mang nón. Đậu Hồng Tuyển rốt cuộc nói ra bản ý, đám người tào đán. Âu Dương Tuân, cũng là vì mạng sống mà thôi. Chúng ta có thể nào cường cầu hắn vì cừu hận cha thiếp? Đem mạng của mình đưa ra. Bọn họ muốn đi, thì để cho bọn họ đi thôi. Chúng ta có thể làm chính là bảo toàn tính mạng các huynh đệ còn trung tâm. Có được không? La Sĩ Tín trầm mặc thật lâu mới nói. Được, ta nghe theo nàng. Nàng rốt cuộc là muốn làm thế nào? Đậu Hồng Tuyến nói. Tô Định Phương hiện tại đầu phục Đông Đô. Tiêu Bố Y cũng không có giết hắn. Đối với quân dân Vũ Dương cũng rất tốt. Nàng muốn đầu nhập vào Đông Đô. La Sĩ Tín hỏi. Cũng không có phẫn nộ gì. Thiệp biết chàng đối với Tiêu Bố Y không có hảo cảm. Chàng đến hiện tại nếu tìm nơi nương tựa hắn, có lẽ là chỉ còn đường chết. Đậu Hồng Tuyến nói khẽ. La Sĩ Tín đột nhiên nở nụ cười. Cười rất vui vẻ. Ta sớm đáng chết. Chết sớm hay chết muộn đều là chết. Chỉ cần nàng quyết định. Cho dù phía trước là núi đao biển lừa. Ta cũng muốn đi. Hắn nói không có nửa phần mỉa mai. Thái độ thành khẩn. Đậu Hồng Tuyến trong lòng vừa chua xót, vừa ngọt ngào. Thiếp không thể trơ mắt nhìn Trà Óc đi chịu chết. Nhưng thiếp lại chịu kỳ vọng của gia phủ. Cũng không thể tùy ý để những huynh đệ này đi tìm chết. Đậu Hồng Tuyến nói. Sĩ Tín, chúng ta đi liên lạc Tô tướng quân. An bài đường lui cho các huynh đệ. Sau đó, thiếp và chàng rời khỏi đây. Có được không? Nàng đùng hết khí lực toàn thân nói ra suy nghĩ. La Sĩ Tín sắc mặt thẫn thờ. Lùi ra phía sau vài bước hỏi. Vậy thù không báo sao? Chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của Lý Đường. Đậu Hồng Tuyến cắn răng nói. Sĩ Tín, chúng ta nhường một bước. Có được không? Thấy La Sĩ Tín không nói. Đậu Hồng Tuyến buồn bã nói. Chàng nhất định cho thiếp giật không có cốt khí. Phụ thản bị người giết chết. Cũng không muốn báo thù. La Sĩ Tín trầm mặc. Trầm mặc có đôi khi là đại biểu cam chịu. Nhưng hắn không đành lòng thương tổn người duy nhất quan tâm đến hắn trên đời này. Lúc trước cùng Bùi Hành Quảng đại chiến. Hắn đột nhiên nghĩ đến Đậu Hồng Tuyến. Cũng là bởi vì ý nghĩ này. Khiến cho hắn một lần thất hứa. Chính là một người khiến cho hắn lo lắng như vậy. Vô luận làm chuyện gì. Hắn cũng sẽ không phê bình. Hắn không có tư cách. Lúc trước một khắc thiệp biết chàng ở Lê Dương chết trận. Thiếp đã hướng về phía Lào Thiên Gia cầu nguyện. Đậu Hồng Tuyến nước mắt lưng tròng nói. Thiệp cầu nguyện Lào Thiên Gia không cần phải tàn nhẫn như vậy. Cầu nguyện Lào Thiên Gia để cho thiệp gặp lại chàng một lần. Chỉ cần có thể gặp chàng một lần. Dù là, cho đủ Đậu Hồng Tuyến thiệp thay chàng chết cũng không sao. Thiệp đến hiện tại, rốt cuộc đã gặp được chàng. Nàng nói đến đây. Đà khóc không thành tiếng. Khó có thể cường. La Sĩ Tín bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn sang Đậu Hồng Tuyến nước mắt lung tròng nói. Cho nên khi nàng một lần nữa gặp ta. Tưởng ông trời chiếu cố. Chỉ sợ bị ông trời khiển trách. Cho nên thà rằng chịu người bên ngoài hiểu lầm cùng quở trách. Cũng không muốn lại để cho ta lấy thân phạm hiểm. Nàng không sợ chết. Sợ là ta đấu không lại bọn họ. Nàng không chịu nói rõ. Đơn giản là nàng không muốn ta thêm sự áy náy. Nàng thà rằng để cho ta hiểu lầm. Cũng không muốn để cho ta trong lòng khổ sở. La Sĩ Tín nói đến đây. Đà mắt đà rưng rưng. Đậu Hồng Tuyến rơi lệ không nói gì. La Sĩ Tín bỗng nhiên tiến lên. Cầm thật chặt hai tay Đậu Hồng Tuyến. Một đòi một thề. Hồng Tuyền. La Sĩ Tín ta cho dù bội bạc. Vạn người phi nhổ, tính cách bất thường, cho tới hiện tại, làm sao mà không dò tâm ý của nàng. Đậu Hồng Tuyển rơi lệ, nhào vào trong ngực La Sĩ Tín. Đà không cần nói gì nữa. Tình lữ đà rõ ràng tâm ý của nàng. Nàng đà không oán không hối. Hai người không biết trầm mặc bao lâu. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Người nọ đóng ở trước của, gõ vài cái lên cửa. Đậu Hồng Tuyến lau đi nước mắt hỏi. Ai? Tiểu thư, ta là Đào Hồng. Một người con gái nói. Phòng nghị sự đà loạn lên rồi. Không có người, chỉ sợ muốn đánh nhau. Đậu Hồng Tuyến cả kinh. Lúc này mới nhớ rõ vốn muốn đi nghị sự. Vội trả lời. Người đi trước đi, ta lập tức ra ngay. Đào Hồng rời đi. Đậu Hồng Tuyến đà chắn tỉnh lại. Sĩ Tín. Thiệp phải đi phòng nghị sự. Đem suy nghĩ nói ra. Chàng đợi thiếp. Nàng cũng không có để cho La Sĩ Tín cùng đi. Chỉ là bởi vì không có Đậu Kiến Đức. La Sĩ Tín đi cũng chỉ sợ càng kích phát mâu thuẫn. Nếu là bình thường. La Sĩ Tín quá nửa không chịu. Hắn vốn là thẳng tính. Thà gầy khỏng chịu khom. Nhưng hôm nay thấy Đậu Hồng tuyến dụng Tâm Lương Khổ, nên cũng không nỡ làm nghịch lại tâm tư của nàng. Vậy, nàng cẩn thận. Đậu Hồng Tuyền gật đầu. Chàng yên tâm. Nàng khi đi ra của phòng, ưỡn ngực bạt lưng, đã khôi phục tư thế oai hùng hiên ngang của Đậu Hồng Tuyến ngày xưa. La Sĩ Tín nhìn sang bóng lưng của nàng, lòng lại chua xót, lại ngọt ngào. Đến hiện tại, như thế nào cũng đã không còn quan trọng. Kim qua thiết mã, chinh chiến vô tình, có thể ra sinh vào tử. Còn có cô gái như vậy để bầu bạn. La Sĩ Tín hắn đã cảm ơn ông trời. Đậu Hồng Tuyền còn chưa tới phòng nghị sự, chợt nghe thấp thanh âm khàn như vịt đực của Tào Đán. Lúc trước Tào Đán, Hà Trù hai người ám toán Vương Phục Bảo, Đậu Hồng Tuyến, kết quả bị Vương Phục Bảo vạch trần, giam giữ xuống. Về sau Đậu Thị đòi người, Đậu Hồng Tuyến không đành lòng ngỗ nghịch ý tứ mẹ kế. Thả Tào Đán, chỉ chém Hà Trù, trong núi không lão hổ, hầu từ xưng đại vương. Đậu Kiến Đức vừa chết, Tào Đán lập tức ngang ngược lên. Đậu Hồng Tuyến chỉ nghe thấy hắn đang chửi ầm lẻn nói. Tống Ải Từ, ta cho ngươi mặt mũi ngươi không cần, cũng đừng trách ta gọt mặt mũi ngươi. Ngươi còn dám nói một câu đi đầu nhập Đông Đô, lão tử sẽ làm thịt ngươi. Tống Chính Bổn là mưu thần của Đậu Kiến Đức, chỉ là hơi thấp, Tào Đán đã bắt lấy khuyết điểm này. Tống Chính Bổn không kiêu không nịnh nói. Tào Đán, ở đây hình như không tới phiên ngươi làm chủ. Một thanh âm ti ấm thấp nổi. Ta đây có thể làm chủ. Không nghe thấy thanh âm Tống Chí Ri Bổn. Trong sảnh cũng yên tình trở lại. Tào Đán cười nói. Muội muội đương nhiên có thể làm chủ. Ở đây, còn có ai so với muội có thể làm chủ? Đậu Hồng Tuyền biết đó là thanh âm mẹ kế. Không muốn sự tình có biến. Bước nhanh đi vào phòng nghị sự. Nói khẽ, mẫu thân đương nhiên có thể làm chủ. Nhưng mà những người này đi theo phụ thân ra sinh vào từ. Chúng ta dù sao cũng phải tìm đường lui cho bọn hắn. Bằng không làm sao mà không phụ lòng phụ thân. Đậu phu nhân sắc mặt vàng như nến. Tướng mạo có thể nói là tầm thường. Thấy Đậu Hồng Tiến mang Đậu Kiến Đức ra. Nhíu mày, Hồng Tuyến, con tại sao giờ mới đến? Mọi người cũng đang thảo luận đường ra. Con thì tốt rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đậu Hồng Tuyền trở ngại bổi phận, cũng không tranh luận. Tào Đán kỳ quái nói. Hồng Tuyến, con nói suy xét mấy ngày. Hiện tại đã suy nghĩ kỹ chưa? Khương Dương nổi giận mắng. Tào Đán, Trường Nhạc Vương mất. Nhung nơi này cũng không tới phiên ngươi khảo vấn tiểu thư. Hắn uy vũ tiến lên, nhìn như muốn ra tay. Đậu Hồng Tuyến nhẹ nhàng giữ chặt Khương Dương ống tay áo. Thấy trong phòng nghị sự, quần thần cùng ở đó. Tề Thiện Hành mặt lộ sầu lo. Tống Chính Bổn, Lăng Kính đều ngượng ngùng. Tào Đán vênh váo tự đắc. Đậu Thị mặt âm trầm. Tề Khâu Đà qua trợ giúp Lưu Hắc Thát. Trước mắt trong phòng nghị sự còn có ba tướng, Cao Thạch Khai, Liêu Phong cùng Khương Dương, Âu Dương Tuân cùng một đám tùy thần tự biết không có phân lượng. Đã sớm đứng ở góc, nghĩ quân Hà Bắc thanh thế mênh mông cuồn cuộn, qua mấy năm cùng giống như quản ngòa cương, tan thành mây khói. Đậu Hồng Tuyền âm thầm lòng chua xót, cố tự chấn định nói. Trước mắt tuy có Lưu tướng quân đang ác chiến tại Đà Thủy, nhưng do ràng chúng ta cũng không thể lạc quan. Các muốn phải đi, ta cũng không dám giữ lại. Đi thì có thể mang theo đồ tể nhuyễn của riêng mình, nhưng không thể mang đi người nào. Tống đại nhân, Lăng đại nhân, ta biết các người muốn đi Đông Đô. Ta sẽ phái người tống các người đi, cam đoan đem bọn người bình an đưa đến Đông Đô. Nghĩ tới Tây Lương Vương chi nhân thiện nhậm, sẽ không bạc đãi các người. Tống, Lăng hai người mặt lộ vẻ cảm kích. Đậu Hồng Tuyến lại nói. Âu Dương đại nhân, ta biết các người muốn đi Lý Đường. Ta cũng có thể phái người đưa các người đi. Nhưng mà kết quả như thế nào? Ta không thể cam đoan. Đám người Âu Dương Tuân lo lắng, Khôi Ích dám nói gì. Tào Đán nói, vậy thì tốt rồi, người đem bọn họ đều đưa đi. Ta đây làm sao bây giờ? Đậu Hồng Tuyến lạnh lùng nói, cữu cữu, cái này có thể nói là một lần cuối cùng ta gọi người là cữu cữu. Đậu Thị không vui nói, kiến đức mất, chẳng lẽ trong nhà này xè không có quy củ? Đậu Hồng Tuyến lãnh đạm nói, mầu thân, muốn nói quy củ, ta chỉ muốn hỏi, vì sao gia phụ chết ở trên tay người của Lý Đường? Cữu cữu cùng người đà không thể chờ đợi được cùng Lý Hiếu Cơ qua lại. Trong mắt người, thực sự có gia phụ. Đậu Thị cả kinh, Tào Đán sắc mặt tái nhợt, kêu lên, người nói bậy bạ gì đó. Đậu Hồng Tuyển hỏi, có phải là muốn ta đem thư ra cho các người xem mới được không? Nàng thơ ri âm vừa dứt, Trung Thần Hà Bắc phẫn nộ, căm tức nhìn hai người Đậu Thị, Tào Đán, Cách Chương.